Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, Long Đằng câu lạc bộ. Túc chủ, luyện thể vật liệu mua nhất định phải dựa theo ta nói làm. Mua chân long nội tạng, Tần Hạo Hãn nhìn test cho ra giá cả, trong lòng từng đợt nhỏ máu, trở lại Đông Hải. Test liền làm Tần Hạo Hãn mua chân long nội tạng, chuẩn bị vì tứ phẩm thuốc luyện chế làm chuẩn bị, nhưng là thứ này đắt kinh khủng. Chân long nội tạng thậm chí ở trong nước còn mua không được. Vẫn là Nam Mỹ liên bang nơi nào có bán, mỗi một loại giá cả đều chí ít mấy trăm triệu. Test, có cần phải đều dùng tốt như vậy vật liệu sao? Chẳng hạn như cái này âm rèn luyện. Có một cái không sai biệt lắm là được đi. Túc chủ lời ấy sai rồi. Cái này bộ vị đối với võ giả tới nói đồng dạng mấu chốt. Nhất là ngươi là tại ta chỉ đạo hạ bắt đầu luyện thể. Tự nhiên mỗi một cái bộ vị đều phải luyện chế ra mạnh nhất. Cho nên các loại biến dị thú bên trong. Chân long cái này bộ vị liền trúng tuyển. Tần Hạo Hãn xoa xoa cái mũi. Chân long phương diện này liền tương đối mạnh sao? Tất nhiên, túc chủ chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Rồng sinh chín con, từng cái khác biệt sao? Nếu như không phải phương diện này năng lực mạnh, làm sao có thể sinh hạ chín hài tử? Tần Hạo Hãn ho khan một tiếng, kia ta cảm thấy heo mỗi lần sinh càng nhiều. Xem ra ta là thật lâu không có cho túc chủ trừng phạt. Để ngươi cảm thấy ta rất dễ nói chuyện rồi. Tần Hạo Hãn không già mồm. Đã test nói loại này rèn luyện tốt. Vậy tạm thời nghe hắn tốt. Đem tiền trong tay cùng trong cửa hàng tiền tất cả đều thu thập lại. Tần Hạo Hãn một lần mua ba chỗ nội tạng. Âm, ruột, dạ dày. Ba chỗ liền đem Tần Hạo Hãn thời gian dài như vậy tích lũy móc giống. Hao tốn 9 cái ước. Hiện trong tay chỉ còn lại mấy trăm vạn. Những vật này bị test trực tiếp không gian truyền đưa tới. Đặt ở Tần Hạo Hãn trong chữ vật nhẫn. Tiếp theo túc chủ nhiệm vụ. Chính là trong nhà học tập tứ phẩm thuốc luyện chế. Ta sẽ ở một bên thời khắc giám sát. Đây là trước mắt trọng tâm công tác. Cái khác đều không muốn đùa. Tần Hạo Hãn đem Red Spider dừng bỏ vào một cái gần đây bãi đỗ xe. Thuê xèo cái chỗ đậu đem hắn đậu ở chỗ đó. Red Spider kỳ thật có thể không cần ngừng. Nhưng là Tần Hạo Hãn lo lắng ra hỏa này chạy loạn. Bị khoa học kỹ thuật bộ chộp tới nghiên cứu liền không dễ làm. Sau đó về tới trong cửa hàng. Tần Hạo Hãn đem chính mình nhốt ở hậu viện. Bắt đầu tứ phẩm thuốc luyện chế. Cái này học quá trình cần một chút thời gian. Tần Hạo Hãn không có cùng ngoại giới có cái gì tiếp xúc. Kiên nhẫn bắt đầu nghiên cứu. Tại hắn trước khi bắt đầu, lại có một chuyện tốt xảy ra. Đó chính là thi đại học điểm số xuống tới. Tần Hạo Hãn đoàn đội chiến thu được mark điểm. Hắn tại trong vô hình thỏa mãn đoàn đội chiến tất cả yêu cầu. Thương cảm đồng học, có tình có nghĩa, không rời không bỏ, mưu trí hơn người. Vô địch thiên hạ, theo nghịch cảnh bên trong quật khởi, lấy ít thắng nhiều, đẩy ngã bất bình kẻ thống trị, đánh chết phản đồ, cũng lại đạt được đồng học kính yêu, đánh bại cường địch bảo hộ Đông Hải thành công, đồng thời tại địch nhân chiếm cứ ưu thế tình huống dưới nhổ xong kinh thành cờ xí. Hắn một đoạn này thi đại học trải qua chính là một đoạn truyền kỳ, gần như không thể sao chép truyền kỳ. Thu hoạch được mark điểm sau, hắn rốt cục tại điểm số phía trên cái sau vượt cái trước. Nghịch chuyển La Khải Văn, trở thành cả nước cao thi trạng nguyên. Tất nhiên những này đều là nằm trong dự liệu. Điểm số công bố sau, Tần Hạo Hãn lại đạt được một hạng ban thưởng. Robot đặc tính thể không nóng, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể như là một cái băng lãnh kim loại. Ngụy trang ra không có sinh mệnh dấu hiệu dáng vẻ, mặc dù còn không biết thứ này cụ thể như thế nào mới có thể dùng đến. Nhưng là Tess đã nói phi thường hữu dụng, Tần Hạo Hãn cũng liền không soi mói. Kinh thành đại học thư thông báo trúng tuyển đã đến. Đợi đến 2 tháng về sau Tần Hạo Hãn liền có thể đi kinh thành đi học. Sao Thổ Quốc thi đại học tại cả nước đều nhấc lên động tĩnh rất lớn. Nhưng là có một vùng nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ bé. Đó chính là Thổ Quốc đại học. Đã tại sinh viên đại học, sẽ rất ít để ý một năm này cao trung ai sẽ thi được đến. Bọn họ tại trong sân trường tự thành một phiến thiên địa. Có độc thuộc về bọn hắn sinh hoạt vòng. Mặc dù lần này thi đại học náo ra động tĩnh rất lớn. Nhưng là trong đại học quan tâm người cũng không phải quá nhiều. Kinh thành đại học tọa lạc ở kinh thành thành Bắc khu. Hoàn cảnh ưu nhã, chiếm diện tích to lớn. Bây giờ không giống cổ đại thời điểm. Một cái trong thành thị có thể có nhiều như vậy trường học. Toàn bộ kinh thành địa khu chỉ có một cái đại học. Tự nhiên là hoàn cảnh cũng tốt. Giáo viên lực lượng cũng tốt. Cái gì cũng tốt. Làm cả nước thứ nhất cao đẳng học phủ. Nơi này có những tỉnh khác đại học không gì sánh được ưu thế. Bây giờ cuộc sống đại học cũng cùng trước kia khác biệt. Toàn bộ trong đại học chẳng phân biệt được hơn. Toàn bộ kinh thành đại học 128 cái lớp. Tân sinh đi vào về sau tùy cơ phân phối. Mà ngươi nếu như muốn tốt nghiệp cũng là quyết định bởi tại chính ngươi. Chỉ cần đột phá dưỡng huyết kỳ, tiến vào hóa kình kỳ, vậy ngươi liền tự động tốt nghiệp. Thế nhưng là nếu như tại trong vòng 3 năm không có thể đột phá, như vậy ngươi cũng tự động tốt nghiệp. Chỉ là tiền đồ chỉ sợ cũng không có tốt bao nhiêu. Đối với chân chính võ giả tới nói, chỉ có lục phẩm mới là cường giả, ngũ phẩm trở xuống tất cả đều là đặt nền móng giai đoạn. Trong trường học có rất nhiều câu lạc bộ, đa số là đồng hương nổi danh nghĩa thiết lập đến, nhưng đã đến hậu kỳ, cái này câu lạc bộ liền dần dần trở nên tính chất. Vẫy gọi cường thủ học viên trở thành nhiệm vụ chủ yếu. Dù sao cạnh tranh thời thời khắc khắc đều tồn tại. Bất quá một chút trong xã đoàn vẫn là lấy đồng hương làm cơ sở. Tỉ như Long Đằng câu lạc bộ. Long Đằng câu lạc bộ thành lập thời gian trọn vẹn vượt qua 100 năm. Từ trước là kinh thành huân quý tử đệ lãnh đạo. Cái này câu lạc bộ gần nửa thành viên đến tự kinh thành. Còn có một ít đến tự đứng ngoài địa. Kỳ thật tại nhiều năm trước kia, Long Đằng câu lạc bộ cùng Thanh Điểu câu lạc bộ, Phong Hành câu lạc bộ là kia thực lực này không sai biệt lắm. Thậm chí nhiều khi còn rơi vào kia 2 cái câu lạc bộ đằng sau. Thẳng đến những năm gần đây, Long Đằng câu lạc bộ lần lượt đi ra 2 vị thiên tài người lãnh đạo. Lúc này mới dần dần chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đời trước hội trưởng gọi là Từ Bách Lãng, đại học danh nhân đường lịch sử thứ tư, phi thường mạnh, một lần đem Long Đằng câu lạc bộ dẫn tới vị trí thứ nhất bên trên. Mà đương nhiệm hội trưởng gọi là Dạ Tinh Loạn, là so Từ Bách Lãng càng thêm xuất sắc thiên tài cường giả. Từ khi hắn 1 năm trước tiếp nhận hội trưởng sau, Long Đằng địa vị liền không còn có dao động qua. Vô luận cái khác câu lạc bộ cố gắng thế nào, đều căn bản không sánh bằng Dạ Tinh Loạn dẫn dắt Long Đằng. Nhất là mấy lần cùng Á Liên bang quốc gia khác đại học lẫn nhau luận bàn. Dạ Tinh Loạn càng là dẫn đội bắt lại huy hoàng chiến tích. Vững chắc hắn đại học người thứ nhất vị trí. Dạ Tinh Loạn là một cái thần thoại. Trong danh nhân đường lịch sử top 3, đương nhiệm thứ nhất. Hắn kỳ thật sớm liền có thể tốt nghiệp, chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có làm như vậy. Dạ Tinh Loạn lúc đi học liền nói, lấy giúp đỡ Thổ Quốc võ học làm nhiệm vụ của mình. Câu nói này làm sao nhìn qua đều là một câu khoác lác. Dù sao ai có thể chân chính đại biểu Thổ Quốc võ học đâu. Thế nhưng là Dạ Tinh Loạn nói qua, hắn lại tới đây, chính là vì chờ đợi 2 trận chiến sự. Một trận là Á Liên bang mạng lưới liên lạc chiến đấu. Một trận là thế giới mạng lưới liên lạc chiến. Tại này 2 cuộc chiến đấu bên trong dẫn dắt Thổ Quốc nắm lấy số 1. Hắn liền có thể tốt nghiệp. khẩu hiệu rất lớn, nhưng là cũng không có quá nhiều người hoài nghi hắn có thể làm được. Hắn đã vô số lần chứng minh mình thực lực, long đằng trong xã đoàn, Dạ Tinh Loạn chuyện bình thường cũng sẽ không ra mặt. Dưới tay hắn có 4 người, là hắn trợ thủ đắc lực, An Phong, Đỗ Nhược Vũ, Mạc Lôi, Khổng Như Điện, Phong Vũ Lôi Điện. 4 người từ tiểu học thời điểm liền cùng Dạ Tinh Loạn tại một cái lớp học. Nhiều năm như vậy vẫn luôn duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mấy người đều là kinh thành đại nhân vật hài tử, thuở nhỏ hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nhiều nhất tài nguyên, tăng thêm bản thân thiên tư hơn người. Bây giờ toàn bộ đều tiến vào đại học danh nhân đường. 5 người đã từng liên thủ xông sáo hoang dã, cũng từng nhiều lần cùng những tiểu đội khác đánh qua tao ngộ chiến. Tại Internet phía trên, bọn họ cũng là xông ra rất lớn danh tiếng, danh xưng trong nước đại học giới trận chiến đầu tiên đội. Mọi người nhắc lên câu lạc bộ, cái thứ nhất liền sẽ nghĩ tới Long Đằng. Nhắc lên trận chiến đầu tiên đội, liền sẽ nhớ tới Dạ Tinh Loạn chiến đội, Lỏa Phong Vũ, sao kinh thành đại học ngành học tương đối tự do. Nhưng là bởi vì không có cụ thể tốt nghiệp thời gian, cho nên cũng không có giống như sơ trung cao trung đồng dạng như vậy dài dằng dặc ngày nghỉ. Học sinh lại tới đây, kia vẫn đi học, có việc có thể xin phép nghỉ rời đi. Cho nên hiện tại là cao trung ngày nghỉ thời gian, thế nhưng là kinh thành đại học vẫn như cũ còn đang đi học. Bất quá rất nhiều học sinh giống nhau chương trình học cũng không cần đi. Đến trình độ này, nhiệm vụ chủ yếu chính là kiếm tiền. Sau đó dưỡng huyết, huyết mạch cường hóa đến, trực tiếp liền có thể tốt nghiệp. Long Đằng câu lạc bộ tại trong đại học có một cái độc lập tòa nhà. Phòng này là trường học, nhưng là bị bọn họ câu lạc bộ thuê xuống dưới. Thuê rất nhiều năm, cơ hồ trở thành Long Đằng tiêu chí. Tại câu lạc bộ cửa phía trên, một đầu lăn lộn giao long là tiêu chí, trở thành Long Đằng câu lạc bộ hội trưởng. Tối thiểu nhất muốn có giao long huyết mạch. Xã đoàn nội bộ có rất nhiều phòng, trong đó quan trọng hội viên đều có chính mình căn phòng độc lập, có thể ở đây tu luyện. Tầng cao nhất là hội trưởng vị trí, có một gian rộng rãi sáng tỏ to lớn văn phòng, to lớn bàn làm việc phía sau, một cái ghế xoay là không. Long Đằng câu lạc bộ chủ nhân Dạ Tinh Loạn không tại. Bất quá ở chung quanh 4 cái trên ghế salon, còn lại là ngồi 4 người, 3 nam 1 nữ, một cái làn da trắng nõn tuấn tú nam tử, một cái mi thanh mục tú mỹ nữ, một cái vóc người cao lớn hán tử khôi ngô, còn có một cái diện mục hung ác nham hiểm nam sinh. Sinh viên đều đã là người trưởng thành rồi, nhìn so cao trung sinh thiếu một phần ngây ngô, nhiều hơn một loại chân chính võ giả cảm giác. 4 người toàn bộ đều là dưỡng huyết kỳ, hơn nữa đều là dưỡng huyết hậu kỳ. Trắng nõn nam tử gọi là An Phong, đương nhiệm danh nhân đường người thứ 10, là Long Đằng bên trong gần với Dạ Tinh Loạn thứ 2 cao thủ. An Phong lúc này vuốt cằm của mình, đối mỹ nữ bên cạnh nói: "Tiểu Vũ, lão đại đi đâu?" Mỹ nữ chính là Đỗ Nhược Vũ, đương nhiệm danh nhân đường người thứ 16, Long Đằng đệ tam cao thủ. Nàng theo trong lỗ mũi hừ một tiếng: "Không biết, đoán chừng lại đi nơi nào liêu muội đi." Hán tử cao lớn là Mạc Lôi, cười hắc hắc hai lần: "Rất có thể, lão đại thực lực cơ hồ đạt đến đỉnh phong, tu luyện hay không tu luyện đều không khác mấy, ngoại trừ liêu muội đoán chừng cũng không có gì tốt làm." Mà cái kia diện mục hung ác nham hiểm nam nhân thì là nở nụ cười khoát khoát tay: "Hôm nay các ngươi đều đoán sai, lão đại đang ở tiếp thu phỏng vấn, nói chính là liên quan tới lần này thi đại học cùng tương lai châu chiến chuyện." Người này chính là Khổng Như Điện, chỉ thấy hắn cầm lên một cái tivi điều khiển từ xa, ấn xuống một cái, trên vách tường tivi mở ra. Hắn xem chính là sân trường tin tức đài, chỉ thấy Dạ Tinh Loạn một thân tây trang dày da,